Chương 66 thiện nhân. Nghe đến sau lưng có động tĩnh, Lý Hỏa Vượng dùng tay che lấy bản thân nóng bỏng bả vai, lại lần nữa nhìn hướng ngã xuống đất Lý Chí. Hắn đây là đang cho ta nói xin lỗi, đều phải chết, ngươi còn cùng ta trang, cái này sẽ bãi hòa nhã, vừa mới muốn giết ta chẳng lẽ là người khác hay sao? Sắc mặt bắt đầu dần dần trắng bệch, Lý Chí lộ ra một nụ cười khổ. Ta không có cách, ta thật không có cách, chúng bức ta, ngươi có thế chạy, ta thật trốn không thoát. Từ lúc ra tay một ngày kia trở đi, ta chính là rốt cuộc chạy không thoát. Màu đỏ sậm máu tươi dần dần từ Lý Chí trên thân thể rỉ ra, ánh đỏ trên mặt đất bùn đất, hắn thời gian còn lại không nhiều. Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp đứng ở nơi đó, nhìn lấy trước mắt vị này trong miệng lời nói không biết thật giả Lý Chí, kỳ thật. Cái này cũng không tệ, cuối cùng trong đầu không có cái khác động tĩnh. Lý Chí cảm khái nói đến, hết thảy trước đó đều là tiên gia bức ngươi làm như thế. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở miệng hỏi, ha ha. Ngươi nếu không tin cũng không có cách, từ ra tay ngày đó trở đi, ta liền trở thành chúng trong tay khôi lỗi. Ta phản kháng qua, nhưng là thật vô dụng, người là đấu không lại tiên gia. Lý Hỏa Vượng lười nhắc phân biệt người này trong miệng nói lời nói là thật là giả, trực tiếp đi qua bắt lấy chui kiếm liền muốn rút ra, theo lấy dùng lực kéo một cái lại kéo không động, hắn phát hiện Lý Chí thế mà dùng cái kia bị tước mất đầu ngón tay, gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, khóe miệng chảy máu Lý Chí ha ha cười cười. Lý chân nhân, cái kia, lần sau gặp gỡ người như ta, nhớ nhiều cái tâm nhãn, ngươi như vậy tâm tố, nhưng là trong mắt người khác hương mô mô. Người khác khó đảm bảo sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trái tim lập tức co rụt lại, hắn lúc đầu không có lại trông cậy vào từ Lý Chí trong miệng đạt được tin tức, không nghĩ tới hắn thế mà bản thân mở miệng nói, nhìn lấy trước mắt người sắp chết, Lý Hỏa Vượng ngữ khí cố tình chậm dần. Tâm tố đến cùng là cái gì? Tâm tố giả, thái thủy biến nhi thành hình, hình nhi hữu chất, nhi vị thành thể, là viết tâm tố. Tâm tố, chất chi thủy nhi vị thành thể giả, cái gì? Lý Hỏa Vượng hiển nhiên nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đây là tiên gia đã nói với ta là kẻ thô lỗ, không có đọc qua mấy năm sách nghe không quá hiểu, nhưng ta là lần đầu thấy chúng nó có thế vui thành dạng kia, cho nên ta suy nghĩ. Hẳn là thứ tốt đi. Lý Hỏa Vượng nâng lên tay của bản thân, một mặt khiếp sợ nhìn lấy, liên tưởng đến trước đó chính đức tự những cái kia mưu đồ gây rối hòa thượng, cái này đầy đủ đã chứng minh Lý Chí không có lừa gạt bản thân. Ở cái thế giới này, ta là một cái phi thường hy hữu đồ vật. Nhưng là ta người này trừ là bệnh tâm thần bên ngoài, rõ ràng cùng người bình thường không có gì khác biệt, tâm tố đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Lý Hỏa Vượng đem vừa mới Lý Chí nói ra đoạn lời nói kia một mực ghi vào trong lòng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này quan hệ trọng đại. Ngay sau đó hắn lại lần nữa liên tưởng đến cái kia chết đi sư phó, Đan Dương Tử. Lý Hỏa Vượng phát hiện, chuyện này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền có dự triệu. Bản thân cái kia tiện nghi sư phó tìm dược vẫn không phải tùy tiện tìm. Đã những người khác đều phương thức tu luyện giống như Đan Dương Tử quá dị, như vậy bọn họ tu luyện khó tránh khỏi cũng muốn dùng đến bản thân như vậy dược dẫn. Lúc này, Lý Chí âm thanh bắt đầu dần dần thay đổi nhẹ nhàng. Con ngươi cũng bắt đầu dần dần tan rã. Lý chân nhân, ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng sắp chết Lý Chí. Ngươi nói, tháng sau 22 liền là Tết Thanh Minh, đến lúc đó, có thể cho ta đốt thêm điểm tiền giấy sao? Ta Lý Chí đã nghèo cả một đời, ta không muốn chết sau đó vẫn là cái quỷ nghèo. Nói xong lời cuối cùng, Lý Chí lại lần nữa thói quen cười một tiếng, máu loãng từ khóe miệng hắn chảy xuống, kiếp sau đầu thai. Làm súc sinh đều được, liền là không còn dám khiêu đại thần, quá oan uổng cũng quá. Mệt mỏi, cả một đời trải qua liền trong kỷ viện quy công cũng không bằng. Lý chân nhân, nhớ sau đó làm gì đều có thể, nhưng tuyệt đối đừng khiêu đại thần, việc này thật không phải là người làm, thật sự là thực tế quá khổ quá oan uổng. Hai hàng thanh lệ từ hắn khóe mắt trượt xuống, Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp nhìn lấy người này, quá khứ hết thảy đủ loại ở trong đầu hắn thoáng qua. Chính hắn có lẽ là cái thiện nhân, nhưng là hắn làm cái gì không làm cái gì đều không phải hắn định đoạt, hắn chỉ là bị những cái kia tiên gia khống chế một vị người đáng thương mà thôi. Thế giới tàn khốc này nói cho hắn, có thể sử dụng những lực lượng đặc thù kia, không nhất định là giống như tâm tuệ Đan Dương Tử dạng kia biết pháp thuật cao nhân, cũng có thể là cổ lực lượng kia nô lệ, đa tạ chỉ điểm, những thứ này đối với ta rất trọng yếu. Lý Chí huynh, lúc này Lý Chí, liền thừa lại cuối cùng một hơi nói. Hắn hít sâu một hơi, dùng sau cùng sức lực nói đến, còn có A, ngày kia ngươi hỏi muốn trừ tà, là có chuyện a. Nhớ hướng nam đi. Qua bên kia tìm một đám mặc đồ đen ni cô, các nàng. Miễn cưỡng. Tính toán. Thiện nhân, nên sẽ, giúp ngươi. Lý Hỏa Vượng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà còn có phần này thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này liên quan đến trên người bản thân đang dương tử. Vội vàng khẩn cấp hỏi, ni cô. Những môn phái kia kêu cái gì? Các nàng am hiểu khu trừ tà ma. Lý Hỏa Vượng nói hồi lâu lại không có người trả lời. Hắn lúc này mới phát hiện, giờ phút này lý trí trong mắt không có bất kỳ cái gì quan trạch. Hắn chết rồi. Nhìn lấy chết không nhắm mắt lý trí, Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi cảm giác được ngũ vị tạp trần. Nếu như hắn không phải Kiêu đại thần, có lẽ hai người có thể trở thành không tệ bằng hữu. Đúng lúc này, những người khác từ nơi xa đi tới. Lý sư huynh, tiếng trống nghỉ một chút, cái kia tinh quái đồ vật bỗng nhiên liền không động đậy. A, người này chuyện gì xảy ra? Cẩu Hoa tiểu mãn những người này cùng nhị thần dây dưa một trận, nhìn lên phi thường chật vật, mỗi người đều bị thương. Bất quá may mà đều là vết thương nhỏ. Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, hắn duỗi tay bắt lấy lý trí trên bụng chui kiếm rút ra, lại lần nữa cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Tìm cái địa phương, đem hắn hai người chôn đi, miễn cho bị lang xài cắn xé. Vì cái gì a, sư huynh? Hắn thế nhưng là giết người cướp của ác nhân a. Cẩu Hoa rất không hiểu, Lý Hỏa Vượng không có giải thích cái gì, đưa tay tới nhẹ nhàng đóng lại lý trí mắt. Lý Hỏa Vượng không có cho lý trí lưu lại bia. Hắn người cô đơn cũng sẽ không có người tế bái, lưu lại ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Bận rộn hơn phân nửa ngày, chờ bọn họ lúc trở về, gà trong thôn đều đang gáy minh. Vừa tới cửa, ở bên cạnh giếng, hắn nhìn đến một vị ngoài ý muốn gầy gò hình bóng, trước đó còn nằm ở trên giường hết sức yếu ớt Bạch Linh Miểu, hiện tại thế mà không người ở nơi đó xách nước. Lý sư huynh, các ngươi đi đâu? Làm sao bị thương? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Linh Miểu lo lắng hỏi, khẽ nhíu mày. Lý Hỏa Vượng đi qua ném đi thùng của nàng, đều phát sốt, còn đánh cái gì nước, nhanh đi trong phòng nằm lấy, ta không sao, ta tốt, không tin ngươi sờ một cái xem. Khi Lý Hỏa Vượng dùng tay ấn ở trên trán của nàng, phát hiện thật hạ sốt sau, có chút ngoài ý muốn nói đến, ta luyện chế đan dược cũng không có dược hiệu mạnh như vậy a, ngươi xác định không có việc gì? Bạch Linh Miểu biểu tình ngưng lại, ngay sau đó trên mặt lại cười. Không có việc gì a. Ta có thế có chuyện gì, khỏi bệnh, chẳng lẽ không phải việc tốt sao? Không có việc gì cũng cho ta trở về nằm lấy, sinh bệnh mới vừa khỏi hẳn đừng đi đụng nước.